Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 676 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 21. chương 676 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 21. Ngươi không phải nói ngươi bất luận kẻ nào đều không? Thấy sao? Hoắc Xu sửng sốt. Không nghĩ tới nàng sẽ ở cái này vấn đề thượng rồi giá mơ siêu hắn đang muốn trả lời. Liền nghe Nam Nhiễm thanh âm, ta mỗi ngày bỏ cửa sổ. Tay đều phải ma phá. Ngươi vì cái gì không cần ta từ cửa chính đi vào tới? Chẳng lẽ ta thực nhận không ra người? Nói đến nơi này thời điểm, Nam Nhiễm xem Hoắc Xu ánh mắt liền u oán không ít, giống như hắn chỉ cần dám nói là nàng liền sẽ trở mặt giống nhau. Hoắc Xu nghe nàng lời nói, đem người ôm đến trong lòng ngực, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, một chút trấn an nàng, ta cho rằng, ngươi thích bỏ cửa sổ. Nam Nhiễm xem xét hắn liếc mắt một cái, đi theo. Sóng mắt lưu chuyển lại một lần đào qua cửa phòng bệnh đã sơ cứng rớt người, cùng với nàng tầm mắt. Hoắc Xu cũng đạm mạc quét qua đi, tức khắc. Bọn bảo tiêu lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng đều lui ra, liên quan cái kia vừa mới ở trong phòng đợi xa lạ nữ tử cũng bị cùng mang đi, nhẹ nhàng. Lạch cạch một tiếng cửa phòng đóng lại, trong phòng khôi phục yên tĩnh, liền ở Nam Nhiễm tính toán ấn Dạ Minh Châu hảo hảo sờ sờ ôm một cái. Thời điểm, di động của nàng vang lên, gọi điện thoại người là nàng người đại diện. Tô Yên, nàng mới vừa tiếp khởi điện thoại, liền nghe được Tô Yên nhàn nhạt thanh âm từ ống nghe bên kia truyền đến, ta ở an tâm bệnh viện lâu. Phía dưới, Nam Nhiễm một bàn tay ôm Dạ Minh Châu. Một bàn tay tiếp điện thoại, nàng thanh âm tản mạn, sau đó đâu? Người ở an tâm bệnh viện lâu phía dưới bồi hồi, chờ trời tối liền bò tới rồi lầu ba, từ cửa sổ phiên đi vào. Người như thế nào biết? Có paparazzi chụp đến ngươi, cao thanh không tổn hao gì họa chất. Tô Yên nói thời điểm, thanh ống truyền ra một tia bất đắc dĩ, có thang máy. Vì cái gì muốn bỏ cửa sổ, chẳng lẽ so thang máy còn nhanh? Trong phòng này thực tĩnh, cho nên trong điện thoại thanh âm liền thành công truyền vào Hoắc Xu lỗ tai. Nam Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt thực u oán nhìn thoáng qua Hoắc Xu, cuối cùng điện thoại cắt đứt. Nam Nhiễm còn chưa nói chuyện, ngược lại là nghe Hoắc Xu hỗn loạn dò hỏi ngữ khí, paparazzi chụp ngươi. Nam Nhiễm trầm mặc trong chốc lát sau, một đầu liền chui vào Hoắc Xu trong lòng ngực, nơi này sờ sờ chỗ đó chạm vào, thống tử nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở ký chủ. Sắc đẹp hỏng việc, nhìn ký chủ hiện tại càng ngày càng trầm mê với Dạ Minh Châu sắc đẹp. Thống tử thật sâu thở dài, cái này Dạ Minh Châu. Cảm giác đều sắp đem ký chủ linh hồn nhỏ bé cấp câu chạy, đây là không phải cái yêu tinh biến. Thống tử đối Dạ Minh Châu thân phận sinh ra thật sâu nghi ngờ, một lát sau. Hoắc Xu lấy khóa trên bàn di động, download một cái Weibo, cẩn thận lật xem một chút mặt trên hot search, nhìn lại bên cạnh đang ở ăn đùi gà nhi nữ. Nhân, đối với nàng công tác, hắn nghĩ tới rất nhiều. Xem nàng trước một thời gian ăn mặc giáo phục xuất hiện. Vẫn luôn cho rằng nàng vẫn là cái học sinh, chỉ cảm thấy nàng rốt cuộc là quá nhỏ. Liền vẫn luôn khắc chế. Đại đa số thời điểm đều là tùy ý nàng sờ chạm vào chính mình, không nghĩ tới. Là cái diễn viên, Hoắc Xu ngón tay một chút vuốt ve. Mí mắt buông xuống một cái chớp mắt. Nguyên lai đã công tác, tựa hồ cũng liền không có gì hảo cố kỵ, Nam Nhiễm đồng chí hoàn toàn không biết. Ngồi ở bên người nàng, ngoan ngoãn, Dạ Minh Châu có muốn dị biến xu thế, Hoắc Xu nhìn hot search. Thượng tin tức, hot search đệ nhất chính là Nam Nhiễm bỏ cửa sổ đi theo chính là nhìn đến Nam. Nhiễm ở an tâm bệnh viện vẫn luôn đợi cho buổi tối. Sau đó lại từ lâu phía dưới vẫn luôn linh hoạt nhanh chóng bò tới rồi lầu ba, phi thường nhẹ nhàng. Tự tại ngồi ở bên cửa sổ thượng, hình ảnh này vừa ra. Lại một lần nhắc lên dư luận cùng tranh luận. Tấu chương xong, hết chương.